Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 434 Chán Anh Chi Thù. Nhị hợp nhất, chương 434 Chán Anh Chi Thù. Nhị hợp nhất, trong rừng cây, Tạ Cảnh Sơn đối chiến Sài Sung. Màu đỏ tươi huyết sắc quang mang từ Sài Sung khô gầy hai móng chung toát ra, mang theo dày đặc mùi máu tươi. Trong khoảnh khắc liền ở hắn quanh thân hình thành một tầng quỷ dị huyết vụ, thị huyết trào. Sài Sung hung hăng huy trào, Tạ Cảnh Sơn hoành kiếm ngăn cản, quanh thân tảng lớn cây cối nháy mắt đổ. Một cổ kỳ dị hương vị mang theo huyết sắc sóng gợn tràn ngập mở ra. Tạ Cảnh Sơn mày nhăn lại. Cảm giác trên người máu phảng phất muốn ly thể mà đi. Sinh đến cùng thây khô giống nhau Sài Sung. Đứng ở nơi xa hít sâu một hơi. Phát Thanh sắc mặt tức khắc hồng nhuận vài phần. Hút máu. Còn có độc. Tạ Cảnh Sơn không dám coi thường vọng động. Tiểu tâm quan sát. Sài Sung mang theo tảng lớn huyết vụ hóa thành một đạo hồng quang tật hướng mà ra. Hai móng đan sen nhanh như tia chớp, chém ra đầy trời sắc bén lại giữ tợn huyết trào, nháy mắt bao phủ ở Tạ Cảnh Sơn quanh thân. Tạ Cảnh Sơn cau mày. Họa đấu kiếm lướt trên một đạo kim sắc hỏa tuyến, đem những cái đó huyết trào tất cả chém xuống, Sài Sung giết đến trước mặt. Tạ Cảnh Sơn cầm kiếm ngăn cản, tranh, Sài Sung tay như cứng như sắt thép cứng rắn. Chộp vào Tạ Cảnh Sơn trên thân kiếm phát ra lưỡi mác chấn minh tiếng động, kim hỏa rung động. Sài Sung như lâm đại địch, vội vàng tránh lui, Sài Sung không biết ở đánh cái gì chủ ý. Tránh lui lúc sau lại lần nữa hung mãnh phát sát, cả người giống như một con liệp báo. Tấn không thể đỡ, bóng kiếm cùng huyết trảo quỷ mị chớp động. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sát khởi chuỗi dài hỏa hoa. Sau một lát, Sài Sung một trảo từ Tạ Cảnh Sơn đỉnh đầu huy hạ. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên đầu váng mắt hoa, cảm giác trong cơ thể huyết khí không đủ, bị Sài Sung lợi trảo hung hăng đánh lui. Sài Sung đầy mặt âm ngoan, dừng ở nơi xa, xem Tạ Cảnh Sơn rung đùi đắc ý, sắc mặt trắng bệch, lấy kiếm trụ mà miễn cưỡng đứng thẳng, à tương đương chúng ta huyết độc. Liền tính ngươi tu vi cao lại như thế nào, còn không phải, Sài Sung lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên từ hắn sau lưng đánh úp lại. Sài Sung chật vật né tránh, vai phải nhất thời bị tước phi tảng lớn huyết nhục, hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến phía sau đứng một cái giống nhau như đúc Tạ Cảnh Sơn. Một cái không hề có bị huyết độc ảnh hưởng. Sắc mặt hồng nhuận Tạ Cảnh Sơn, Sài Sung đầy mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cái kia sắc mặt trắng bệch Tạ Cảnh Sơn chính dần dần biến thành một phen tiểu kiếm. Rõ ràng chính là nào đó đặc thù phân thân pháp bảo, ở thiết trưởng môn nội. Sài Sung tự thân năng lực hơi yếu lại am hiểu dùng độc. Phàm là chúng hắn độc, đều đến trở thành hắn huyết thực. Trước nay như thế, luôn luôn thuận lợi, đây là đầu một hồi, Sài Sung gặp phải không sợ hắn độc người, độc vô dụng, tương đương phế đi hắn hai tay, Tạ Cảnh Sơn khinh miệt cười nói. Ở trước mặt ta ngươi chơi cái gì không hảo ngươi muốn chơi độc? Cho rằng ngươi nhiều lợi hại đâu, Tạ Cảnh Sơn là bị Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng, cảm thấy có cái phân thân thật thật giả giả. Hư hư thật thật khá tốt chơi, cho nên lần này ra tới phía trước, tìm tổ phụ định chế một cái pháp kiếm phân thân, vừa rồi ám chọc chọc ngồi xổm ở bên cạnh thao tác. Phân thân cùng Sài Sung đánh, đánh thắng được, đó chính là hắn chỉ dựa vào phân thân là có thể thắng này rác rưởi. Đánh không lại, đó chính là hắn vừa mới dùng phân thân nhiệt thân, còn không có xuất toàn lực. Như thế nào đều sẽ không mất mặt. Hoàn mỹ, ngươi nếu là không có thủ đoạn khác, vậy thử xem tiểu gia tân học hỏa lôi kiếm ý. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Sơn huy kiếm lực chạm, kim ức chi hỏa chí dương đến liệt, như ngân hà trút xuống. Kịch liệt giao kích dưới bùng nổ từng trận tiếng sấm, toàn bộ rừng cây tức khắc bao phủ ở một mảnh vàng rực lôi dưới, phảng phất muốn đem hư không đục lỗ, chấn vỡ hết thảy. Chiều xài sung mãnh liệt sát đi, xài sung hoảng sợ kinh hồn, toàn lực ngăn cản, trong khoảnh khắc bị kim lôi chi hải nuốt hết. Ầm ầm ầm, lôi đình mãnh liệt, trong thiên địa ánh vàng rực rỡ một mảnh, cuồn cuộn vô biên. Xài sung liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền ở kim ô lôi hỏa bên trong bị nghiền thành bột phấn, cha đều không dư thừa. Tạ Cảnh Sơn thu kiếm ngẩng đầu, nơi xa khe núi chung, Lục Nam Chi đối chiến Tông Liệt, chính đánh đến hừng hực khí thế. Sao Lục Nam Chi đem Tông Liệt vây ở sáu xuất kiếm trận bên trong, băng loan tường không, băng tiễn như mưa rền gió dữ, sáu mặt tường băng trung Lục Nam Chi sát chiêu ra hết, từ sáu cái phương hướng vây công Tông Liệt. Tông Liệt một thân trọng giáp, vung lên so người còn thật lớn ngọn lửa búa tả, giống như viễn cổ chiến thần giống nhau. Đối mặt Lục Nam Chi điên cuồng tấn công thản nhiên không sợ, hắn kia thân trọng giáp không biết vật gì chế thành, Lục Nam Chi ma khí cùng băng tiễn đều không thể xuyên thấu, kiên cố không phá vỡ nổi. Tông Liệt chợt quát một tiếng, trong tay búa tả cao cao vung lên, đón gió bạo trướng, giống như mãnh liệt bùng nổ núi lửa, đối với kiếm trận trong đó một mặt tường băng hung hăng nện xuống. Oanh, cuồng bạo lực lượng làm cho cả kiếm trận ầm ầm rách nát. Lục Nam Chi như tao đòn nghiêm trọng, từ kiếm trận bên trong ngã ra, liên tiếp lùi mấy bước mới ngừng thân hình. Nơi đây không có ma khí bổ sung, Tông Liệt lực đạo lại là Lục Nam Chi cuộc đời ít thấy. Nàng hàn băng ở Tông Liệt quái lực trước mặt bất kham một kích, thượng giới tu sĩ quả nhiên không thể cùng địa linh giới tu sĩ đánh đồng. Rõ ràng nàng kim đan hậu kỳ ở tu vi thượng chiếm ưu thế, vẫn không thể áp chế Tông Liệt một cái kim đan sơ kỳ. Tông Liệt thở hồng hộc, lại lần nữa đôi tay vung lên búa tả, quanh thân lực lượng điên cuồng hội tụ này thượng, bốc cháy lên lóa mắt lửa cháy, làm hắn cả người thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Búa tạ băng sơn, Tông Liệt hung hăng tạp ra búa tạ, Lục Nam Chi triệt thoái phía sau nửa bước, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lấy nàng lực đạo cùng Tông Liệt cứng đối cứng nhất định là nàng có hại. Muốn khắc chế Tông Liệt liền cần thiết lấy nhu thắng cương. Khoảng thời gian trước, nàng cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau nghiên cứu thiết trưởng môn công pháp chiêu thức, từng nhắc tới võ tu một anh khỏe chấp 10 anh khôn vấn đề. Khi đó Giang Nguyệt Bạch từng nói, thủy, vô sắc vô vị, trí nhu trí thiện, hơi tắc không tiếng động vô lực, cự tắc mãnh liệt mênh mông, tồn trăm thái, nạp vạn vật, vô vi tự nhiên chi đạo. Giang Nguyệt Bạch còn đem ngưng quang kính đưa cho nàng nghiên cứu tìm hiểu. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu tân kiếm trận, đã có một chút mặt mày, không bằng liền sấn hiện tại thử một lần. Sáu xuất kiếm trận vẫn là lão chiêu số, Lục Nam Chi lại lần nữa khởi động sáu mặt tường băng, ở Tông Liệt búa tạ nện xuống nháy mắt đem này vây quanh. Oanh, búa tạ oanh kích ở trong đó một mặt trên tường băng, lại chưa từng giống phía trước giống nhau đem cả tòa kiếm trận tạp đến chia năm xẻ bảy, ngược lại giống như nện ở mặt biển thượng, sóng biển trào dâng, lực đạo toàn bộ chìm vào trong đó. Ân, Tông Liệt nghi hoặc ra tiếng, Lục Nam Chi không có lại tiến công, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở sáu mặt thủy tường lúc sau, mặt vô biểu tình nhìn Tông Liệt. Tông Liệt kịch liệt thở dốc, trên người linh khí đã tiêu hao quá nhiều, không nghĩ cùng Lục Nam Chi đánh đánh lâu dài, chỉ nghĩ nhanh lên đánh lui nàng, lui về hộ sơn đại trận nội. Hắn ở thiết trưởng môn nội điệu thấp không tranh, trên thực tế đại bộ phận thời gian đều dùng để tăng lên tự thân thực lực. Nếu là chân chính đánh lên tới, hắn so ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh xài sung càng cường, tông liệt đua thượng một hơi. Búa tạ tạp ra đầy trời ảo ảnh, kẹp vạn quân trọng lực, đối sáu mặt nước đá tường phát động cuồng oanh loạn tạc, ầm ầm ầm. Sáu mặt thủy tường bị tạp đến rơi rớt tan tác, bọt nước văng khắp nơi, chính là mặc cho tông liệt lại như thế nào điên cuồng oanh kích. Thủy tường trung thủy cuối cùng vẫn là sẽ chảy xuôi trở về, khôi phục như lúc ban đầu. Lục Nam Chi mượn dùng thủy đặc tính, liên tục không ngừng mà hấp thu tông liệt lực lượng. Đương kia cổ lực lượng tích tụ đến nàng có thể chịu tải cực hạn khi, sáu mặt thủy tường bắt đầu kịch liệt chấn động, như nước sôi giống nhau, tất cả đều. Còn cho ngươi, Lục Nam Chi quát lạnh một tiếng, sáu mặt thủy tường, sáu cá nhân cùng nhau huy kiếm lực chạm, kiếm rít phá không, mang theo không gì sánh kịp uy năng nghiền áp mà ra. Liền không khí đều bị xé rách vặn vẹo, tông liệt vung lên búa tạ mới gặp phải trong đó một đạo kiếm mang, đã bị kiếm mang trung sở tích tụ lực đạo rảo thành bột phấn. Hơn nữa kia cổ lực đạo làm hắn thập phần quen thuộc. Rõ ràng chính là hắn lúc trước tạp nước vào tường trung lực lượng, thượng trăm trùy lực lượng hối thành lục đạo kiếm mang. Tông liệt hoảng sợ muôn dạng, muốn chạy trốn đã không kịp, một thân trọng giáp giấy hôi phiêu tán. Không, tông liệt thê lương kêu thảm thiết, cả người bị kiếm mang nuốt hết, chia năm xẻ bảy, huyết vũ phiêu linh. Lục Nam Chi tản ra kiếm trận, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn đứng ở cách đó không xa, đi giúp Tiểu Bạch đi sao? Thiết trưởng sơn nội vang lớn kinh thiên, giữa không trung bóng người đan sen, hung hãn trưởng phong cùng thương ảnh tia chớp đối oanh, không ai nhường ai, cuồng bạo lực lượng kíp nổ phía chân trời. Tiếng gầm rú hết đợt này đến đợt khác, từng đạo kình phong xé rách không khí, gợn sóng không ngừng khuếch tán, tầng tầng đầy cao, gọi người kinh hồn táng đảm. Giang Nguyệt Bạch càng đánh càng phía trên. Dịch Chính Dương trưởng pháp xác thật dị thường hung hãn, đại khai đại hợp, khí thế hùng hồn, thế công hung ác tấn mãnh đến nàng căn bản không dám phân thần. Cần thiết toàn lực ứng đối, thiết trưởng môn nội ra bên ngoài thoát đi đệ tử ngửa đầu nhìn. Tất cả đều bị giữa không trung giao chiến dư ba sợ tới mức hồn vía lên mây. Gần là giật tán kình phong, đều có thể dễ dàng xé rách luyện khí đệ tử. Chúc cơ đệ tử hơi có vô ý, cũng sẽ chết đương trường. Oanh! Chói mắt quang mang văng khắp nơi, cuồng phong thổi quét khắp nơi. Lưỡng đạo thân ảnh từng người lùi lại, kéo ra khoảng cách. Dịch Chính Dương trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bắt lấy Giang Nguyệt Bạch. Càng đánh càng cảm thấy vô lực, ngược lại Giang Nguyệt Bạch càng ngày càng thành thạo. Trong lòng sát ý kích động, Dịch Chính Dương khí thế kế tiếp bò lên cho đến đỉnh núi. Đôi tay nhanh chóng biến hóa kết ra phức tạp quái dị dấu tay. Chung quanh sở hữu linh khí theo hắn ngón tay quấy điên cuồng tụ tập đến trên người hắn. Ầm ầm ầm. Lôi đình phá không, một cái bộ mặt dữ tợn, thân hình khổng lồ thượng cổ man thần hư ảnh dần dần xuất hiện ở Dịch Chính Dương trên người. Một cổ cuồng bạo bá đạo lực lượng nhanh chóng khuếch tán, nhấc lên cuồng phong, bước cho Giang Nguyệt Bạch không thể không lui về phía sau ngăn cản. Dịch Chính Dương cả người gân xanh bạo khởi, trong mắt tơ máu tan vỡ một mảnh đỏ bừng. Thượng cổ man thần hư ảnh theo Dịch Chính Dương động tác, nâng lên so núi cao càng thật lớn bàng bạc bàn tay, cuồng bạo lực lượng sinh sôi đem chung quanh không khí tất cả kíp nổ, ầm ầm ầm mà áp xuống tới, phạm vi rộng, không thể nào tránh né. Giang Nguyệt Bạch ba đạo thần niệm nhanh chóng suy tư đối sách. Nàng ít nhất có 5 loại phương pháp ứng đối Dịch Chính Dương cuồng bạo đại chiêu, liền thử xem nàng kết hợp ngàn diệp vạn vật tay liệu nguyên bách thương quyết cùng thanh long thương quyết. Tự nghĩ ra đại yêu thuật, thiên thủ chu thần thương. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dùng mình, đầu bạc cuồng vũ, bay nhanh hóa thành mấy ngàn điều cánh tay hình quạt bài khai. Bạch đằng sinh trưởng tốt hóa thành trường thương bị mấy ngàn cánh tay nắm chặt, cuồng phong thổi. Quét, mang theo từng đạo phong ngân ở mấy ngàn mũi thương áp xúc ngưng tụ. Quang hoa lộng lẫy, Giang Nguyệt Bạch toàn thân linh khí cùng thần thức giọt nước không dư thừa. Tất cả rót vào thiên thủ bên trong, đối với đỉnh đầu cự trưởng phát động một thương chu hồn. Mãnh liệt đến mức tận cùng quang mang phóng lên cao, giống như một phen kình thiên cự thương, hung hăng đâm thủng man thần cự trưởng, ầm ầm mặc nứt, ầm ầm ầm. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn lúc chạy tới, liền nhìn đến lộng lẫy quang hoa giống như một vòng mặt trời chói chang. Ở đêm tối bên trong chợt nổ tung, một tầng tầng kíp nổ quanh thân linh khí, nơi đi qua vạn vật dập nát, ngay cả phía trước kia gian che kín huyết phù mật thất cũng không thể. May mắn thoát khỏi, chỉ còn màu đen cự đỉnh rơi vào hố sâu phế tích bên trong, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn không thể. Không toàn lực thúc dục hộ thể cương khí, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, tràn ngập hủy diệt chi lực cuồng phong bên trong. Thân cao trăm trượng man thần bị sinh sôi xé rách, hóa thành đầy trời quang điểm tạc vỡ ra tới, Dịch Chính Dương gặp đòn nghiêm trọng. Hơn phân nửa cái thân mình huyết nhục mơ hồ, từ trên cao rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch bị mạnh mẽ dư ba bước lui một chút. Nhìn đến Dịch Chính Dương thượng có một hơi, lập tức cầm thương truy kích, nhưng vào lúc này, đại địa phế tích trung hắc đỉnh đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Nhanh như sấm đánh thế không thể đỡ. Thẳng bức Giang Nguyệt Bạch mặt, ngưng quang kính, cổ kính ngang trời, hắc quang châu đất xuống biển biến mất không thấy, này vừa quấy nhiễu. Dịch Chính Dương đã trốn xa, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cũng tại hậu phương truy kích, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp lấy ra thượng phẩm linh thạch khôi phục linh khí, thi triển La Yên Độn ở giữa không trung liên tiếp chớp động. Mấy cái lên xuống liền đuổi tới Dịch Chính Dương phía sau, lúc này, phía dưới núi rừng trung đột nhiên xuất hiện một người, Dịch Chính Dương nhìn đến cứu tinh, vội vàng chạy như điên qua đi, Chán Anh, mau giúp ta cản nàng một lát, Dịch Chán Anh một thân màu đỏ kính trang, khuôn mặt lạnh lùng, lúc trước đại chiến bùng nổ thời điểm, nàng liền mang theo đại bộ phận đệ tử rút khỏi trăm dặm ở ngoài. Lúc này mới bảo toàn một bộ phận thiết trưởng môn đệ tử, nhìn mắt cả người là huyết. Kéo dài hơi tàn Dịch Chính Dương, Dịch Chán Anh dương mắt, nhìn quét phía sau truy kích Giang Nguyệt Bạch, nhấc chân đi qua đi, Dịch Chính Dương trong lòng mới vừa dâng lên trời không tuyệt đường người vui. Sướng, một đạo kim xà quang ảnh đột nhiên đánh úp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp xuyên thủng hắn đan điền, Chán Anh, Dịch Chính Dương không dám tin tưởng mở to hai mắt, Dịch Chán Anh hai mắt hàm chứa căm hận lệ quang. Giọng căm hận nói, năm đó ngươi không màng ta đau khổ cầu xin, giết ta phu quân, liền nên dự đoán được hôm nay, kim xà kiếm trong tay kiếm khí nhanh chóng nhảy vào Dịch Chính Dương. Trong cơ thể, thẳng bức thức hải. Trong khoảnh khắc liền liền Dịch Chính Dương thần hồn cũng rảo diệt, Dịch Chính Dương nằm mơ cũng không thể tưởng được, hắn năm đó nhớ thân tình, không có đem Dịch Chán Anh cũng đuổi tận giết tuyệt, lại cho chính mình mai phục hôm nay mầm tai họa, Dịch Chính Dương thi thể thật mạnh rơi xuống đất. Dịch Chán Anh mắt lạnh nhìn truy lại đây Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn, ta không phải các ngươi đối thủ. Muốn sát muốn xèo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ta, tuyệt không sẽ thúc thủ chịu trói. Dịch Chán Anh kéo ra tư thế. Một người, hộ tại hậu phương núi rừng nơi đó thiết trưởng môn cấp thấp luyện khí đệ tử phía trước, Giang Nguyệt. Bạch quét mắt Dịch Chính Dương thi thể. quay đầu lại xem Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Hai người trong mắt đều không có bất luận cái gì sát ý. Tạ Cảnh Sơn khẽ lắc đầu, Giang Nguyệt Bạch cũng không nghĩ đối Dịch Trán Anh ra tay. Liền lui ra phía sau nửa bước nói, chúng ta nguyên bản cũng chỉ là muốn tìm hồi chính chúng ta đồ vật. Ra tay cũng là bị bức bất đắc dĩ, chỉ cần các ngươi không tiếp tục cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng sẽ không thương các ngươi. Dịch Trán Anh nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch hai mắt, xác định nàng lời nói thật giả. Cuối cùng, Dịch Trán Anh thu chiêu đứng yên, sắc mặt ủ rột, được làm vua thua làm giặc. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc cầm đi, chỉ cầu. Dịch Trán Anh quay đầu lại nhìn mắt trong rừng cây những cái đó luyện khí đệ tử. Bọn họ đều là chân chính muốn tu đạo, không nghĩ tham dự Dịch Chính Dương những cái đó phân tranh người. Dịch Chính Dương cùng hai vị trưởng lão thủ hạ đã sớm chết ở vừa rồi đại chiến chung, chỉ cầu các ngươi buông tha bọn họ. Giang Nguyệt Bạch cũng không khách khí, giơ tay hút đi Dịch Chính Dương ngón tay thượng chữ vật chiếc nhẫn này, xem như ta chiến lợi phẩm, ta chỉ cần nó là đủ rồi. Thiết trưởng môn, chúng ta không có hứng thú, chúng ta sẽ ở Thiết Trưởng Sơn cấm địa lại đãi một đoạn thời gian, chờ chúng ta tu hảo Phá Vân Hướng hoặc là hai giới truyền tống trận lập tức liền đi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch liền cùng Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau chiều Thiết Trưởng Sơn cấm địa bay nhanh mà đi. Nửa đường, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến phế tích Trung Hắc Đỉnh, cũng thuận tay thu đi. Tấu chương xong, hết chương.